Chương 158, khuyên giải. Chương 158, khuyên giải lên núi dễ dàng xuống núi khó. Mặc dù là nhiều năm buôn tẩu tại sông núi ở giữa các vị đạo phỉ, lúc này đi trên đường NG cũng chậm quá, nhìn phía trước vị kia dáng đi tự nhiên sát thần, chúng sơn phỉ trong nội tâm tâm tờ hờ đi nhờ, tiền đồ chưa biết, bước chân tự nhiên mau không nổi ban đêm trong núi nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai ra núi lớn, đi vào Cổn Châu Thành, xa xa thì có thị vệ kiểm tra. Ngọc Độc Tú mặt không đổi sắc, bần đạo cùng Điền Bắc quan tướng quân từng có sự giao hảo, mong rằng thị vệ thông truyền. Cái kia thủ thành thị vệ thấy Ngọc Độc Tú một đoàn người phụ giúp tất cả lớn nhỏ xe, thoạt nhìn không giống như là cái gì tốt lai lịch, đang muốn đề ra nghi vấn, lại bị Ngọc Độc Tú trước tiên mở miệng ngăn chặn lời nói. Đêm trước thành trong ra lớn như vậy nhiễu loạn, lúc này thủ thành bọn thị vệ như chim sợ cành cong, nghe vậy không có nhiều lời, chỉ là nói, các ngươi ở một bên đang chờ, không muốn ngăn cản đại môn, chắn lai lịch. Ngọc Độc Tú phất phất tay, sau lưng chúng sơn phỉ tay chân lanh lẹ đem chiếc xe đẩy qua một bên. Sắc mặt tâm tờ hờ đi nhờ chờ, thân là sơn tặc, lúc này quang minh chính đại xuất hiện ở chỗ này, tâm tình có thế tốt mới là lạ. Không để Ngọc Độc Tú chờ bao lâu, một hồi tiếng vó ngựa vang lên, đã thấy Điền Bắc Quan mang theo một đôi thân vệ đi vào cửa thành, xa xa mà chứng kiến Ngọc Độc Tú, liền phi thân xuống ngựa, thi lễ một cái, bái kiến đạo trưởng, đêm trước đạo trưởng lại cứu tại hạ một mạng. Ngọc Độc Tú lắc đầu, đỡ lấy Điền Bắc Quan hai tay, ngăn cản hắn hạ bái, bần đạo có việc muốn cùng tướng quân phân trần. Nơi đây bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, kính xin tướng quân tìm một thanh tĩnh chi địa. Kính xin đạo trưởng mà lại hướng mặt tướng đại doanh một nói ra như thế nào Điền Bắc Quan nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, có thế. Một đoàn người phụ giúp xe ngựa, hướng về đại doanh đi đến. Xa xa mà chứng kiến cái kia quân doanh, chúng sơn phỉ run run lật lật, sợ tại Ngọc Độc Tú thần uy, nhưng cũng không dám chạy trốn, chỉ là sợ hãi rụt rè đẩy xe, cùng sau lưng Ngọc Độc Tú, ngược lại là Tôn Xích sắc mặt không thay đổi. Thản nhiên tự nhiên đi theo Ngọc Độc Tú bên người. Đi vào quân doanh, một đám chờ xuất phát thị vệ đang thao luyện, Ngọc Độc Tú cùng Điền Bắc Quan tiến vào quân doanh, đem các vị sơn phỉ lưu ở bên ngoài, chúng thổ phỉ nhìn ánh đao kia lấp lánh, phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh tề quân đội, càng là sợ hãi vài phần, trong nội tâm dũng khí suy yếu tới cực điểm. Đi vào lều lớn, tướng quân làm cho người phụng nước trà, thỉnh mấy người nhập tọa. Sau đó nói, không biết đạo trưởng có chuyện gì muốn cùng bổn tướng phân trần. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nâng chung trà lên, uống một ngụm trà xanh, chậm rãi đặt chén trà xuống, nhìn về phía bên người Tôn Xích nói, tướng quân cũng biết người này là ai. Điền Bắc Quan nghe vậy cao thấp đánh giá Tôn Xích một lần, vừa rồi lắc đầu, không nhìn được, kính xin đạo trưởng chỉ giáo. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười cười, đêm qua đạo phỉ làm loạn sự tình, tướng quân chắc hẳn sẽ không quên đi. A Điền Bắc Quan lập tức nghiêm nghị, chờ Ngọc Độc Tú bên dưới. Ngọc Độc Tú cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, đêm qua sự tình bần đạo đã thay tướng quân xả giận, đem cái kia đạo phỉ hang ổ cho bưng, từ đó về sau Cổn Châu cảnh nội lớn nhất đạo tặc đội không còn tồn tại, tướng quân cũng hiểu biết. Bần đạo cho đến tại Cổn Châu khai một đạo tràng, còn cần một ít nhân thủ, cái kia còn sót lại đạo phỉ đã bị bần đạo cho lưu lại làm quân vác, để mà chu tội. Tướng quân sẽ không trách tội bần đạo tự chủ trương. A Điền Bắc Quan sững sờ, sau đó hơi thâm ý mắt nhìn Tôn Xích, đối Ngọc Độc Tú chỉnh trọng nói, đạo trưởng nói đùa. Mấy lần cứu được mạt tướng tánh mạng, lần này càng là thay mặt tướng báo thủ, bổn tướng quân coi như là tại ngu dốt, cũng khi biết có ơn tất báo bốn chữ, chỉ là đêm qua Cổn Châu náo loạn lớn như vậy động tĩnh, thái thú ở đâu ba, sợ là bổn tướng quân cũng áp không đi xuống, dù sao phủ thái thú đều bị đốt không còn một mảnh. Việc này không nhọc tướng quân phí tâm, thái thú ở đâu tự nhiên có bần đạo tiến đến phân trần, đoạn sẽ không để cho tướng quân làm khó dễ. Ngọc Độc Tú biết nói Điền Bắc Quan ý tứ, đêm qua động tĩnh huyên náo quá lớn, sợ là che lấp cũng không lấn át được, đã sớm kinh động đến thượng kinh. Như thế là tốt rồi. Điền Bắc Quan gật gật đầu, uống một ngụm trà. Đúng rồi, bần đạo còn có một việc muốn khuyên can tướng quân. Ngọc Độc Tú đống nhiên nói. À, đạo trưởng chính là có đạo cao nhân, chữ chữ lời vàng ngọc, kính xin đạo trưởng chỉ giáo. Điền Bắc Quan trịnh trọng đặt chén trà xuống nói. Tướng quân không cần như thế trịnh trọng chuyện lạ, bần đạo chỉ là muốn nói, chuyện đã qua đã trôi qua rồi, tướng quân làm gì bảo căn vấn đề, cái này trong lịch sử không biết nói chôn giấu bao nhiêu che giấu. Càng có đại năng cấm kỵ sự tình, hơi chút đụng vào, sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng, tướng quân còn cần thả ra lòng dạ, bình an là phúc. Ca Ngọc Độc Tú uống một ngụm trà nước, đầy mặt tăng thương. Đạo trưởng cao nói, mặt tướng thụ giáo. Điền Bắc Quan khiêm tốn nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy đứng người lên, tướng quân đêm qua dưới trướng tổn thất không ít nhân thủ, sợ là không tốt cùng dưới đáy các huynh đệ bằng giao, nhân tâm đều là thiệt dài, cái kia chết đi binh sĩ trong nhà cũng có cha mẹ thê nhi. Bần đạo việc này trong xe lấy ra trắng vạn lượng bạc cấp cho chết đi binh sĩ gia thuộc người nhà, coi như là cho tướng quân một cái công đạo. Đạo trưởng Cao Thượng Điền Bắc Quan nghiêm nét mặt nói, bần đạo sẽ không quấy rầy làm khó rồi, còn cần tiến về trước phủ thái thú một chuyến, khuyên bảo thái thú Ngọc Độc Tú cười cười. Đạo trưởng thỉnh. Ngọc Độc Tú đứng dậy đi ra lều lớn, sau đó bước chân dừng lại, những này bọc hành lý liền tạm thời đặt ở trong đại doanh A, chờ bần đạo cho đến tu kiến đạo tràng thơ y điếm, đang cùng tướng quân thông báo một tiếng, thu hồi cái này bọc hành lý. Mắt nhìn cái kia hơn 10 chiếc xe đẩy, phía trên bị vải vóc phủ ở, tuy nhiên không biết nói trong xe là cái gì, nhưng có thể làm cho tu sĩ coi trọng, tất nhiên không phải là phàm vật. Chỉ là Điền Bắc Quan tuyệt đối không thể tưởng được, xe này trong gửi lại là các loại châu báu cùng bạch ngân, lu cờ na ho vàng bạc châu báu cũng có thể dùng xe chống chất. Ngọc Độc Tú mang theo Tôn Xích đi ra đại doanh, hướng về phủ thái thú đi đến, trải qua việc này, ngươi bây giờ coi như là cùng đi qua hỏa một cái đường danh giới, ngày sau khi lần nữa là người. Cẩn tuân đạo trưởng dạy bảo Tôn Xích cung kính nói, phủ thái thú đã trở thành cho tàn, cái này thượng cổ thơ y điếm cũng đã tu thành phủ thái thú, trải qua ngàn trăm va nở năm mà không ngã, cũng tại một lần quan trường trong âm mưu trở thành cho tàn, không thể không nói đây là một loại châm trọng, đương nhiên, ở trong đó không thể thiếu Ngọc Độc Tú trợ giúp kết quả. Phủ thái thú bị đốt thành cho bụi, nhưng khung xương còn đang, cái này phủ thái thú chính là đá xanh thế triệt mà thành, cái kia hỏa tuy nhiên mãnh liệt, nhưng chỉ là phàm hỏa, đốt không được cái này đá xanh. Người đi đường qua lại nhìn một mảnh đống bừa bộn phủ thái thú, cũng không dám nhìn nhiều, chỉ là vội vàng theo kỳ môn con đường phía trước qua. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, phủ thái thú tự nhiên là không thể ở, thái thú một nhà già trẻ dọn đi một chỗ biệt viện, thân là Cổn Châu cao nhất trưởng quan, không lo không có chỗ ở lúc này Cổn Châu thái thú mày ủ mặt ế ngồi ở án mấy trước, hai mắt thất thần không biết nói nghĩ cái gì. Một hồi vội vã tiếng bước chân đem hắn bừng tỉnh, quản gia đi đến hắn thân trước nói, lao ra, Diệu Tú đạo trưởng cầu kiến. Diệu Tú thái thú ngẩng đầu, nhớ tới đêm đó Ngọc Độc Tú đại phát thần uy, hoành hành không trở ngại, mạnh mẽ hư mất kế hoạch của mình, thái thú đại nhân con mắt đều đỏ, nếu không phải cái kia Ngọc Độc Tú chặn ngang một đòn, nơi nào sẽ có loại chuyện này. Khá lắm tả cờ dội nói, đêm đó hư mất đại sự của ta, lão gia còn không có tìm hắn tính sổ, chính hắn liền đưa tới cửa đến, chờ thái nhất đạo đạo trưởng trở lại, nhất định phải cùng hắn tốt tốt tính toán rõ ràng khoản này tính sổ nói như vậy, chỉ là muốn đến đêm qua Ngọc Độc Tú đại phát thần uy. Cái kia hàn quang lập lòe tam tiên lưỡng nhận đao tại hắn trước mắt lắc lư không ngừng, cố tình giả bộ bệnh không thấy, nhưng hắn biết rõ tu sĩ thủ đoạn quỷ thần khó lường, tại thật không ngờ biện pháp. Đối phó hắn trước, hay vẫn là không muốn lộ ra địch ý thì tốt hơn. Để hắn vào đi thái thú đần độn vô vị phất phất tay. Quản gia lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu thái thú liền thấy được Ngọc Độc Tú cùng với Ngọc Độc Tú sau lưng cái kia trường quen thuộc gương mặt, đột nhiên đồng tử co rụt lại, trong nội tâm máy động. Hắn tại sao cùng cái này tả cờ dội nói trộn lẫn ở cùng một chỗ. Bái kiến đại nhân Ngọc Độc Tú cười tủm tỉm đối với thái thú thi lễ, cái này thái thú là người tốt ta, cho mình nắm bắt thượng cổ thần mục lấy cớ, nếu không mình còn có sát phí đầu óc, nghĩ biện pháp lấy cái kia phủ tăng mục. Đạo trưởng hữu lễ, còn mời ngồi vào thái thú trong nội tâm bay lên một loại dự cảm bất hảo, con mắt nhìn về phía Tôn Xích, hình như đang hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này. Chỉ là Tôn Xích lúc này theo Ngọc Độc Tú tu đạo. Làm sao hội để ý tới ánh mắt của hắn, vung xuống hạ chân mày, ngồi ở Ngọc Độc Tú ra tay. Thái thú bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn hướng Ngọc Độc Tú, đạo trưởng tại sao? Lúc này thái thú trong nội tâm tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, không biết nói Ngọc Độc Tú vì cái gì cùng chính mình đồng loa trộn lẫn cùng một chỗ, còn có đạo sĩ kia đến cùng sắm vai cái gì nhân vật. Thái thú cũng biết, bần đạo lần này xuống núi là vì khai một đạo tràng, đêm qua chứng kiến phủ thái thú ánh lửa chu nở dê thiên, đặc đến tương trợ. Lại một đường đuổi giết, hàng phục cái này kẻ trộm, trước bần đạo đã đi qua Điền Bắc Quan tướng quân chỗ đó, vi đại nhân giải thích nỗi lo về sau, chỉ là bần đạo đạo tràng địa chỉ chưa có rơi, kính xin đại nhân giúp đỡ mơ ý là Ngọc Độc Tú chỉ hoan âm thanh nói. Chưa xong còn tiếp.